Ồ, được, cứ làm vậy đi. Những hán tử này vừa bàn bạc xong, nhưng vào lúc ba người Kế Duyên đến gần, một thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong tai. Định. Sau đó A Trạch và Tấn Tú phát hiện ra sáu người này đứng bất động. Có người đang trong tư thế ngồi chuẩn bị đứng dậy, có người đang méo miệng vì còn nhai nuốt cái gì đó. Lúc động thì không thấy gì, hiện tại ở trạng thái đứng yên lộ ra vẻ cực kỳ quái dị. Đối với những người bình thường không có chút đạo hạnh nào, tiêu hao của định thân pháp mà Kế Duyên sử dụng lúc này rất nhỏ. Sau khi thi pháp, Kế Duyên vẫn không ngừng bước, A Trạch và Tấn Tú vô cùng tò mò, nhưng không dám dừng lại. Bất động, ôi, thật thú vị, Kế tiên sinh, bao lâu nữa thì bọn họ mới có thể tiếp tục động đây? Tấn Tú tò mò hỏi thăm, về phần vì sao bất động, nhĩ cũng biết là do Kế tiên sinh thi pháp, cái này khó mà nói chi tiết được. Kế Duyên trả lời ba ngày xong lập tức dẫn hai người đi ngang qua những bức tượng điêu khắc này. Bọn chúng có thể đứng yên ba ngày trong núi, có lẽ cũng nên tự cầu phúc đi. A Trạch và Tấn Tú đang chuẩn bị bước đi qua, nhưng khi đi ngang qua người đàn ông được xưng là đại ca, cậu bỗng sửng sốt một chút. Ngay sau đó A Trạch vọt tới trước mặt người đang nửa ngồi nửa đứng kia, kéo một thanh chủy thủ ra từ thắt lưng quần của gã. A Trạch cũng có một thanh chủy thủ giống như vậy, là Gia Gia đưa cho cậu, mà trên người Gia Gia cũng giữ lại một thanh. Lúc chôn cất cho Gia Gia, cậu không tìm được, không nghĩ tới, lại nhìn thấy. A Trạch hít thở dồn dập, trong mắt xuất hiện tơ máu. Là ngươi, có phải là ngươi không? Cậu giống to về phía tên Sơn Thặc, trên mặt đối phương vẫn còn duy trì nụ cười hung ác, nhưng cứng đờ như tượng không có phản kháng. Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi! Thiếu niên trực tiếp rút thanh chủy thủ ra, không chút do dự đâm một phát vào mắt của gã nam tử. Phốc, rõ ràng có thanh âm của thứ vũ khí sắc bén đâm vào thịt, nhưng huyết tương lại không bắn ra. A Trạch! Tấn Tú giật mình, vội vàng tiến lên giữ chặt lấy cậu. A Trạch xoay đầu hai mắt đầy tơ máu, trong hốc mắt nhẫn lệ, cậu nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tên Sơn Tặc. Là gã, là bọn chúng, nhất định là bọn chúng! Vừa nói xong, cậu rút chủy thủ, lần này hung hăng đâm vào vai phải của nam tử. Nhưng vì góc đông không đúng nên chỉ xẹt qua phần áo giáp ở trên người. Chỉ ở trên cánh tay hóa ra một vệt máu và cũng không có huyết quang xuất hiện. Ngay cả lỗ thủng mắt phải cũng chỉ có thể nhìn thấy huyết sắc, không có máu tràn ra. Kế Duyên nhíu mày, đi đến gần A Trạch, bắt lấy cánh tay của cậu, ngăn cản lần đâm thứ ba vào cổ họng. A Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt bình tĩnh của Kế Duyên. Giờ phút này, trong đôi mắt ấy như thấy được bóng dưới giếng cổ, yên lặng không chút gợn sóng. Cứ hỏi trước đã. Nói xong thấy A Trạch bình tĩnh hơn chút, Kế Duyên chuyển tầm mắt nhìn về phía Sơn Tặc đầu đính. Trong lúc suy nghĩ vừa động, gã giải định thân pháp cho bọn hắn. Thân thể của gã khôi phục tri giác, tên Sơn Tặc đầu đính khẽ lung tay rồi cảm nhận được một chỗ đau đớn kịch liệt. Ngay sau đó mắt phải phun máu ra. À, mắt của ta! Mắt của ta! Sơn Tặc vứt bỏ binh khí trong tay, hai tay gắt gao ôm lấy mắt phải, máu tươi không ngừng chảy ra từ khe hở giữa ngón tay, gã đau đớn lăn qua lăn lại trên mặt đất. Các người nhanh tới giúp ta, đám hỗn đản các ngươi đâu rồi? À, đau chết ta mất! A Trạch oán giận đứng tại chỗ cũ, Tấn Tú nhíu mày nhìn bên cạnh. Kế Duyên cầm tay A Trạch lạnh nhạt nhìn gã Sơn Tặc đang không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Tuy nhiên, vì liên quan đến động thiên, trên dưới người nam tử không có oán khí quấn thân. Dường như nghiệp chướng không hiện ra, nhưng thực ra nó quấn ở thần hồn. Tất nhiên, cũng là dạng người có chết cũng chẳng chút đáng tiếc. Người nào ở bên cạnh? Thả bạn, hảo hán tha mạng! Gã kêu đau nửa ngày mà không có huynh đệ thủ hạ nào đến hỗ trợ. Hơn nữa chính mình không hiểu ra sao trọng thương. Tên Sơn Tặc đầu lĩnh đã ý thức được cục diện mình gặp phải. Trải qua thống khổ và hoảng sợ mãnh liệt ban đầu, hiện tại gã đã có thể đè nén cơn đau, dãy ruộng ngồi dậy. Tên Sơn Tặc run rẩy thân thể, lấy mắt trái nhìn chung quanh. Trước mắt có ba người, một người có bộ dáng tiên sinh nho nhã, một cô nương xinh đẹp, một thiếu niên trẻ tuổi. Nếu là trước kia khi nhìn thấy nhóm người như vậy, gã trực tiếp bổ nhào về phía cô nương ấy chứ. Nhưng hiện tại không dám, chỉ biết nhất định gặp phải cao thủ.

quỷ môn quan đã bị khóa lại, các ngươi đừng hòng chạy thoát. Trong âm phủ này, không cần phải kể đến một tu sĩ nho nhỏ như ngươi, cho dù chính là chân tiên đến đây, cũng không làm gì được ta. Tiếng giống đến từ ma thể của Thành Hoàng chấn động toàn bộ âm ti. Trong lúc nhất thời, vạn quỷ đều kinh hãi mà gào lên, ngay cả các vị chính thần của âm ti đều kinh ngạc mà rút lui, cũng có không ít quỷ thần bị ma khí đánh trúng. Thế là từ đó mà dần dần hiện ra khí tức tà ác. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Tại sao Thành Hoàng đại nhân lại trở nên như thế này? Chuyện gì đáng xảy ra? Chư vị, đừng ôm tâm lý may mắn nữa, chuẩn bị chiến đấu cùng tiên trưởng. Kế Duyên chỉ mỉm cười, một sợi dây nhỏ màu vàng chợt xuất hiện trong tay hắn. Khẩu khí không nhỏ, từ khi tu luyện thành bảo bối đến nay, Kế Mẫu còn chưa từng sử dụng qua. Hôm nay, ta lấy ngươi để thử nghiệm. Trong lúc nói chuyện, Kế Duyên hất sợi dây màu vàng lên. Giữa từng luồng âm phong và ma khí, Khốn Tiên Thằng nhanh chóng hóa thành một con trường long kéo dài ra từng mảng ánh sáng. Lúc này, kim ảnh lóng lánh bao phủ cả bầu trời, khiến quỷ vực âm phủ nơi đây hình thành một vùng đất trông vô cùng thần thánh. Đây là cái gì? Vật này... Trong khoảnh khắc tiếp theo, kim ảnh ngập trời kia phủ xuống, lập tức khóa chặt tất cả ma khí và quấn quanh người Thành Hoàng cùng một số quỷ thần có vấn đề. Cơ thể Thành Hoàng từ từ bị thu nhỏ lại đến khi bị kim ảnh kia quấn quanh. Ngay cả gầm gừ còn không nổi. Trong khi nhóm quỷ thần yếu ớt hơn thì đã mất mọi sức chống cự. Trong vòng chưa đến một hơi thở, Thành Hoàng và một số quỷ thần đã bị sợi dây trói gô lại với nhau ngay trong đại điện Thành Hoàng đổ nát. Kế Duyên dừng dưng nhìn cả tòa điện đường, lúc này mới chậm rãi trả lời. Đây là Khốn Tiên Thằng. Vốn nghĩ rằng sẽ có một trận chiến khốc liệt, nhưng không ngờ lại kết thúc khi mọi người kịp phản ứng. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào vị trí vốn dĩ là Thành Hoàng đang đứng đó, chỉ thấy một sợi dây thừng sắc vàng đang trói gô y và vài tên quỷ thần lại thành một nhóm. Âm thanh quỷ chu ồn ào cũng lắng đọng lại trong chớp mắt, chỉ còn lại tiếng trả lời vang vẳng của Kế Duyên. Tấn Tú vốn đang rất sợ hãi, giờ lại trở nên đầy phấn khích khi biết là Khốn Tiên Thằng. Từ lâu, nàng đã nghe nói 5 vị cao nhân trên Tiên Lai Phong luyện hóa một món bảo bối có hình dạng dây thừng, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy hoặc biết đến tên của món bảo bối ấy. Giờ phút này, kết hợp với tình hình trước mắt, cộng thêm việc Kế Duyên xác định là chưa từng dùng qua món bảo bối này, dĩ nhiên nàng có thể liên tưởng đến món chí bảo, dây thừng trong truyền thuyết kia. Nhưng bất kể thế nào, kết quả gần như không đánh mà thắng thế này tất nhiên là rất tốt. Tuy nhiên, nhóm quỷ thần và âm sai còn lại cũng chẳng biết phải xử lý cục diện làm sao khi Thành Hoàng vẫn đang rơi vào trong trạng thái như vậy. Kế Duyên nhìn đại đường Thành Hoàng đổ nát trước mắt. Thành Hoàng đang bị Khốn Tiên Thằng trói chặt và ma khí ngập trời cũng bị trói lại rồi. Thế nhưng mà vẫn có một phần khí tức ô uế còn sót lại trong đại điện. Những luồng khí tức này không chỉ đơn giản là ma khí, chúng là sự pha trộn giữa những khí tức của thần đạo cộng với âm khí của âm ti, cùng oán khí và lệ khí, tạo ra một cảm giác đầy bẩn thỉu. Mà bản thân ma khí chẳng qua chỉ là bao gồm tà tính, chứ chưa đến mức bẩn thỉu như hiện tại. Nơi mà lệ khí và oán khí có thể tồn tại trong toàn bộ Cửu Phong Động Thiên chỉ có thể là âm phủ. Có thể tình hình vẫn sẽ ổn trong một thời gian dài, nhưng mà vốn dĩ thiên điện này đã có vấn đề. Theo thời gian, âm phủ đầu tiên sẽ trở thành một cánh cửa giải thoát cho tất cả những người có hiện tượng đè nén, hỗn tạp này, và đứng mũi chịu sào chính là Thành Hoàng, người trấn áp toàn trọi âm phủ. Tàn dư tiêu cực của toàn bộ thế giới trong động thiên đều được đổ dồn về âm phủ, khiến ngay cả Thành Hoàng, một vị thần linh có thể được xem như kẻ chính thống về mặt đạo đức, cũng không chịu nổi, xa vào ma đạo lúc nào không hay. Vì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lại thêm sự dung chuyển của nhân gian đi kèm chiến loạn, Thành Hoàng rất dễ bị tổn thương nguyên khí, mà bản thân Thành Hoàng cũng không tự phát hiện ra. Đến khi ý thức được vấn đề, thì có lẽ đã quá muộn rồi. Nói một cách khách quan, mặc dù những thay đổi trên cơ thể của A Trạch đặc biệt, nhưng mà tai nạn Thành Hoàng gặp phải lại càng bi thảm hơn. Kế Duyên từng bước tiến về phía trước, từng luồng khí tức bẩn thỉu ban đầu còn sót lại trong tòa đại điện Thành Hoàng này tự động rời xa gót chân của hắn. Mãi đến khi Kế Duyên dừng bước trước mặt Thành Hoàng, Vì tác dụng của khốn thiên thăng, vị thành hoàng hiện tại đang rơi vào trong một trạng thái run rẩy nhẹ, há hốc mồm nhưng chẳng thể nói lên lời. Vốn là đạo đức chính thần, vị thần từng trải qua hai kiếp giữa âm và dương, thế nhưng cuối cùng lại chuốt lấy kết quả như thế này. Kế duyên xoay chuyển ý niệm, thành hoàng bị trói kia chợt được thả lỏng một chút, đã có thể phát ra thanh âm rồi. Giờ phút này y không còn bộ dáng của thành hoàng trước đó nữa, mà mặc đạo bào rách dưới với sắc mặt yêu dị dữ tợn. Ngươi là ai? Cửu Phong Sơn không thể có một nhân vật tầm cỡ như ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một đệ tử mới. Ai ngờ lại nhìn lầm. Kế duyên không cười chỉ gật đầu nói. Ngươi nói đúng, kế mẫu không phải đệ tử Cửu Phong Sơn, chỉ mượn lệnh bài trưởng giáo Cửu Phong Sơn để xử lý một ít việc mà thôi. Ta cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này. Để ta hỏi ngươi, ngươi nhận ra mình bị ma khí ăn mòn từ khi nào? Thành Hoàng cười vặn vẹo dữ tợn, cười to không ngừng. Về cơ bản y không định trả lời câu hỏi của Kế Duyên. Sau khi cười một lúc, khi Kế Duyên định mở lời thì Thành Hoàng đột nhiên lên tiếng. Ta biết ngươi là tiên nhân bên ngoài. Ta biết thiên điện này chỉ là một thế giới nhỏ do các tiên nhân Cửu Phong Sơn dùng tiên lực cao siêu sáng tạo ra mà thôi. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Trước đây ta không hiểu câu nói này, nhưng giờ đã hiểu rõ rồi. Chim trong lồng đều ngóng nhìn về trời cao. Chẳng hay tiên trưởng có hiểu loại cảm giác này hay không? Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Rất nhiều quỷ thần âm ti đều vô thức nhìn Kế Duyên, và ngay cả ánh mắt của A Trạch cũng trở nên tò mò. Mặc dù hỏi một đằng, nhưng Thành Hoàng lại trả lời một nẻo. Kế Duyên cũng không tức giận, chỉ gật đầu nói. Đúng là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, ngươi lại chính là sơn ngoại và thiên ngoại trong câu nói đó mà. Vừa nói, Kế Duyên vừa nhìn về phía phán quan bên ngoài điện đường. Phán quan, thỉnh giáo một câu, tên thật Thành Hoàng là gì? Phán quan vội vàng đáp. Hồi bẩm tiên trưởng, Thành Hoàng đại nhân có tên là An Thư Vũ, vốn là một người nổi tiếng đức độ ở địa phương. Kế Duyên gật đầu tiến lại gần Thành Hoàng. Dù đã má đầu nhưng tại thời khắc đối mặt với Kế Duyên y vẫn phải e ngại. Tiên trưởng là cao nhân nơi thiên ngoại, nếu có thể tha ta một mạng, ta nhất định sẽ nghe lời răm rắp, xem ngài như cha ruột. Kế Duyên không nói gì, hắn không cần loại con cái như thế này, hắn bèn giơ một ngón tay điểm vào trán Thành Hoàng. Mời Thành Hoàng của quận Bắc Lĩnh, An Thư Vũ hiện thân cặp mặt. Một gợn sóng nhàn nhạt xuất hiện từ đầu ngón tay Kế Duyên, và ngay lập tức lan tràn khắp cơ thể Thành Hoàng. Thành Hoàng vốn dĩ bị ma khí bao trùm toàn thân bỗng nhiên run rẩy dữ dội, gương mặt của y liên tục lay động, lắc qua lắc lại không ngừng tựa như đang cực kỳ thống khổ. Sau vài nhịp thở, sắc mặt của Thành Hoàng bình tĩnh trở lại, y mở mắt một lần nữa. Lúc này ánh mắt điên cuồng đã dịu đi rất nhiều, y im lặng nhìn Kế Duyên trước mắt và thật lâu mới chịu mở lời. Tội thần An Thư Vũ, bái kiến tiền trưởng. An Thành Hoàng không cần đa lễ, bây giờ tình huống đặc biệt, chớ trách kế mỗ không thể cởi trói cho ngươi. Tại hạ hiểu rõ. Tình huống của Thành Hoàng như thế nào? Trong số rất nhiều quỷ thần và người ở đây cũng chỉ có Kế Duyên và bản thân An Thư Vũ biết rõ nhất. An Thành Hoàng nhận ra mình bị ma khí ăn mòn từ lúc nào? Kế Duyên hỏi lại vấn đề vừa rồi, lúc này An Thành Hoàng mới ngẩng đầu nhớ lại, sau đó chậm rãi nói. Thực ra An Mỗ cũng không biết bản thân bị nhiễm ma khí trong suốt một thời gian dài. Khoảng 600 năm trước, ta bắt đầu cảm thấy tinh thần thường xuyên bất ổn, hay có cảm giác khó chịu. Kể từ đó ta đã sử dụng rất nhiều cực hình với ác quỷ, tà vật, làm ác khi còn sống. Nhưng vấn đề này nằm trong chức quyền của ta, nhiều nhất chỉ tính là tâm trạng không tốt mà thôi. Vì thế sau khi ta nghĩ lại cũng chưa nhận ra vấn đề của bản thân bắt đầu nghiêm trọng dần. Cách đây khoảng 400 năm, tình trạng tu hành của ta không thể tiến bộ được nữa, mà cảm giác bực bội trong người càng lúc càng nghiêm trọng. Theo những ký ức của Thành Hoàng, Kế Duyên cũng dần biết được quá trình đọa ma của y. Ban đầu thì không sao, nhưng đều thực sự khiến cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng chính là khi chiến loạn tại Dương Gian càng lúc càng thường xuyên hơn. Trong thời đại ổn định, nhờ với hương hỏa nguyện lực, sức mạnh của thần đạo còn có thể chống lại sự ăn mòn của ma tính. Nhưng trong thời kỳ hỗn loạn, bản thân Thành Hoàng cũng dễ dàng bị thương tổn nguyên khí, mà số lượng hương hỏa cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, cũng chính là thời khắc ma hưng thịnh, đạo suy tàn. Đến khi Thành Hoàng nhận ra vấn đề nghiêm trọng, thế cũng là chuyện của một, 200 năm trước đây rồi. Lúc đó y mơ hồ biết được tâm cảnh của mình có vấn đề lớn, cũng tham khảo ý kiến của các đại thành hoàng trong nước, rồi nhận được phản hồi là y cần phải bế quan nhiều hơn, tự sửa đổi bản thân và việc tu hành. Và rồi trong bất chi bất giác y trở thành bộ dáng như bây giờ. Trong lúc tranh đấu với ma niệm, thành hoàng vô thức hiểu rõ một chuyện. Nghe thành hoàng tự thuật, Kế Duyên nheo mắt nắm bắt được một số điểm mấu chốt hỏi tiếp. Người nói đại thành hoàng đều kêu ngươi bế quan tự sửa chữa. Chính xác, hiện tại ngẫm qua rõ ràng có vấn đề, mong tiên trưởng đừng phớt lờ. An thành hoàng cũng không phải ngu ngốc, y vốn là trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường, nhưng bây giờ có lẽ cũng đã nhận ra, e là bản thân đại thành hoàng cũng có vấn đề. Kế Duyên ngẩng đầu rồi nhắm mắt, thở dài. Đây là một quá trình từ trên xuống dưới, cũng giống như một câu rằng khi trời sập, kẻ cao hơn sẽ chết trước. Và lúc này thực sự chế trêu khi trùng hợp với tình trạng nơi đây. Trong khoảng thời gian không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, đến A Trạch là tầng thứ 3, thứ 4 gì đó, thậm chí là tầng thứ 5. Kế Duyên cúi đầu xuống, mở mắt ra, Thanh Hoàng An Thư Vũ cũng đang quan sát hắn. Tiên trưởng, An Mộ đã thất bại trong việc tu hành, nguyên thần cũng sắp suy vong, trong khi ý thức còn được, mời tiên trưởng cho tại hạ ra đi một cách thống khoái. Vừa nghe thấy thế, bọn quỷ thần đang bị khốn tiên thằng trói gô bên cạnh thành hoàng bắt đầu vùng vẫy liên tục, thậm chí còn há miệng cắn xé khốn tiên thằng. Tuy nhiên, những luồng ma khí, ma lệ kia vẫn không thể nào thoát khỏi cơ thể chúng, vẫn luôn bị khốn tiên thằng khóa chặt vào người. Kế Duyên trịnh trọng thi lễ trước thành hoàng. Thành hoàng đại nhân, lên đường bình an. Trong lúc nói chuyện, một tia tam muội chân hỏa đã bay ra từ miệng Kế Duyên, bao trùm thành hoàng An Thư Vũ và các quỷ thần bị ma hóa xung quanh. Trong nhất thời, liệt hỏa hưng hực, chỉ sau vài nhịp thở, tất cả bọn chúng kể cả ma khí đều hóa thành tro tàn. Thành hoàng đại nhân, lên đường bình an. Cả phán quan và thượng thiện chủ ti quan cùng nhiều quỷ thần âm sai khác cũng điên tục khom mình hành lễ, cùng nhau đưa tiến. Khốn tiên thằng đã mất đi mục tiêu để trói, thế là lượn nhẹ một vòng trên không trung rồi quay lại trong tay Kế Duyên, quấn quanh một vòng trên cánh tay phải của hắn. Tiên trưởng, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Phán quan bên cạnh cẩn thận hỏi một câu. Sự vẫn lạc đầy đau thương của thành hoàng cũng không triệt tiêu được nỗi sợ hãi trong lòng của nhóm quỷ thần xung quanh, càng khiến cho bọn họ bất an thêm. Nghe vị tiên trưởng này nói chuyện với thành hoàng đại nhân, càng nghe càng lo lắng. Tình hình hiện tại giống như đang có một loại đại kiếp nào đó sắp sửa xảy ra vậy. Thế nên giờ phút này bọn họ xem Kế Duyên như là một vị lãnh đạo chủ chốt ở nơi này. Chư vị tạm thời cứ an tâm, duy trì trật tự của âm ty như thường lệ nhé. Bầu trời này không sập xuống nổi đâu. Nửa canh giờ sau, Kế Duyên bước ra khỏi âm phủ của Bắc Đĩnh Quận. Bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng, cả tòa thành còn tối đen như mực. Kế tiên sinh, làm sao bây giờ? Tấn Tú lo lắng hỏi Kế Duyên, nàng chỉ là một tu sĩ nhỏ, chưa từng gặp qua tình huống này. Dù gì thì Kế Mỗ cũng là người ngoài, trước hết phải thông báo cho tông môn ngươi biết về biến cố này đã. Nói xong, Kế Duyên lấy ra một con hạc giấy nhỏ từ trong ngực. Vật nhỏ này vừa xuất hiện trong lòng bàn tay, Kế Duyên lập tức tự mình chuyển động, xoay nhẹ phần cổ, vươn dài đuôi cánh, như thể nó vừa mới tỉnh ngủ dậy. Chờ khi con hạc giấy nhỏ nhìn về phía Kế Duyên, nó lập tức nhận ra Kế Duyên đã treo một chiếc lệnh bài quanh cổ của nó. Lệnh bài này lớn gấp đôi con hạc giấy nhỏ. Nó vỗ cánh bay lên, tò mò nhìn tấm lệnh bài đang đong đưa bên dưới. Trên đó có 4 ký tự ánh kim được khắc vào ghi rằng ngũ lôi, nghe lệnh. Kế Duyên vươn tay, điểm nhẹ lên đầu hạc giấy nhỏ, truyền thần sự tình mà bản thân đã thấy được cho nó biết. Hãy đến Cửu Phong Sơn nói với Triệu trưởng giáo rằng đã có chuyện lớn xảy ra trong Cửu Phong Động Thiên. Hạc giấy nhỏ vừa nhận được mệnh lệnh của chủ nhân xong không chút do dự bay lên không trung, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng trắng lướt về phía nam, nơi trên trời. Kế tiên sinh, vậy chúng ta có tìm A Long và mấy người khác nữa không? A Trạch không hiểu những gì đang diễn ra giữa nhóm thần tiên yêu ma này, nhưng nó cũng mơ hồ hiểu rằng có một vấn đề rất nghiêm trọng đang diễn ra. Cậu bé tự hỏi, không biết Kế tiên sinh có tiếp tục dẫn cậu đi tìm những đồng bạn khác hay không? Đừng lo lắng, sẽ tìm ra bọn họ. Kế Duyên trấn an cậu, trong khi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào hướng mà con hạc giấy rời đi. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 130 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Bây giờ xin phép kính chào.